Việt cổ di tình, chương 28, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng mặt trời sau giờ ngọ thật ấm áp, Diệp Thiện Thiện ôm mấy cái áo trắng thương khung vừa thay ra không lâu đi ra ngoài viện. Thiện Thiện, có người gọi, quay đầu nhìn thấy một thị nữ nhỏ ở phân điện. Vân Ẩn, vội cười đáp lời. Lại giặt đồ cho chủ thượng à, tỷ nữ nhiệt tình bước lên muốn cầm lấy. Quần áo trong lòng cô, để muội giúp tỷ về phòng nghỉ đi. Nghĩ bụng, đây là tỷ nữ được cưng chiều bên cạnh chủ thượng, đương nhiên nàng phải tìm mọi cách lấy lòng, huống chi còn có việc nhờ nàng ta giúp đỡ. Cảm ơn muội, thật sự không cần đâu. Diệp Thiện Thiện vội vàng né, tránh không chút dấu vết cảm động cười nói. Tỷ đang nhàm chán, muốn giặt ít đồ giết thời gian, với lại cũng không nhiều lắm. Giặt qua loa một chút là xong ấy mà, vừa nói vừa không ngừng khinh bỉ mình, giặt đồ giết. Thời gian, no, căn bản làm gì có chuyện đó. Nghĩ lại lần trước tiểu tỷ nữ, rất nhiệt tình muốn giúp cô, thật sự là thịnh tình khó khước nên để cô ta giặt. Dù mình hai món, kết quả, cô nghi mũi thương khung vốn dĩ là mũi chó, trương ra cái mặt như núi băng, nhìn cũng không thèm nhìn, thò tay bóc. Ngày hai món đồ từ trong đống quần áo, bắt cô giặt đi giặt lại 5 lần 7. Lượt mới tha, sau cô hết sức buồn bực nghĩ bụng, vì sao anh ta chỉ chọn đúng hai món mà tỷ nữ kia giặt để hành hạ cô. Không lẽ tật sạch sẽ của anh, ta đã thăng đến cảnh giới mới rồi, thành thử cô còn dám để người khác động vào quần áo của thương khung, đến cuối cùng thì người chịu khổ vẫn là cô thôi. Cô tỷ nữ có vẻ thất vọng bỏ tay xuống, Diệp Thiện Thiện phát giác có điểm khác thường, không phải là có chuyện gì chứ? Diệp Thiện Thiện dè dặt hỏi. Thiện Thiện tỷ, muội có một chuyện muốn nhờ tỷ giúp. Nàng ngần ngại nắm lấy tay Diệp Thiện Thiện, thấy Diệp Thiện Thiện chăm chú lắng nghe, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đúng thế, là cảm giác ấm áp, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiện Thiện giống như ánh mặt trời vậy. Muội bán đến đây đã hơn 4 năm rồi, mấy ngày trước muội mới biết cả nhà chỉ còn một mình tiểu đệ, cha nương muội đều mắc bệnh qua đời năm ngoái, muội còn chưa kịp tận hiếu. Nói đến đây, mũi chua xót, nước mắt ứa ra. Diệp Thiện Thiện thấy vậy mềm lòng, khổ nỗi đang ôm một đống đồ không đào đâu ra tay để an ủi nàng, vội vàng nói. Đừng khóc đừng khóc, sinh lão, bệnh tử là chuyện thường tình của con người. Nghĩ nghĩ lại hỏi, nói vậy, đệ đệ của muội ra sao rồi? Đệ đệ, Diệp Thiện Thiện càng an ủi, nàng càng muốn khóc, giá mà nàng có một tỷ tỷ như vậy thì tốt biết mấy. Đệ đệ mới 12 tuổi, mỗi ngày đều không đủ ăn, hôm trước muội xin tổng quản nghỉ nửa ngày trở về thăm. Nó thấy nó ở. Diệp Thiện Thiện hỏi gấp, làm sao, ở bên ngoài xin ăn, nói xong khóc càng dữ. Quần áo trên người rách, nát hết cũng không có ai vá lại, muội nhìn mà đau lòng quá. Diệp Thiện Thiện nghe cũng cảm thấy chua xót. Hai chị em không còn cha, mẹ, nương tựa vào nhau thôi đã đủ đáng thương rồi, đằng này còn mỗi người một nơi, hơ, đột nhiên linh quang lóe lên, hay là, dẫn nó đến Vân Ẩn Điện, làm chút việc trong điện, hai chị em, còn có thể chiếu cố nhau, đúng không? Tiểu tỷ nữ nghe xong hấp tấp quỳ xuống, miệng nói. Cảm ơn Thiện Thiện, tỷ, muội và đệ đệ cả đời này cũng không quên ơn tỷ. Cảm ơn Thiện Thiện, tỷ, Diệp Thiện Thiện vội đỡ nàng lên, cô chỉ đề xuất biện pháp thôi, cũng đâu phải tài ba gì, sao cứ muốn quỳ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tỷ nữ nước mắt lưng tròng đứng dậy. Thiện Thiện tỷ, tỷ nói với chủ thượng được không? Tỷ nói. Diệp Thiện Thiện ngớ người. Chuyện đó không phải chỉ cần nói với tổng quản là được sao? Nếu cần tỷ giúp muội nói với tổng quản. Muội đã nói với tổng quản rồi. Tổng quản nói trong điện không cho phép ai tùy tiện ra vào, người muốn vào đều phải bẩm lên chủ thượng. Ra đầu Diệp Thiện Thiện lờ mờ thấy đau. Chuyện nhỏ như hạt mè cũng phải báo với thương khung, hàng ngày anh ta nhàn rỗi quá rồi sao? Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của nàng, cô lại không nhẫn tâm cự tuyệt. Khó xử quá, Diệp Thiện Thiện ngồi bên bờ sông giặt quần áo, sau lưng có tiếng bước chân, cô vừa giặt vừa quay đầu nhìn, thì ra là Hạ Hà. Thiện Thiện, hôm đó canh chủ thượng uống có vừa lòng không? À, thăm dò, vì sao mọi chuyện không nằm trong dự tính của à, nghe nói, Diệp Thiện Thiện sực nhớ đến chuyện phát sinh hôm đó vì chén canh, mặt bất giác nổi lên một dạng mây đỏ. Nếu mà nói chủ thượng không uống, nhất định Hạ Hà sẽ thương tâm. Trái, nghĩ phải nghĩ, đành nói dối có thiện ý một lần vậy. Chủ thượng uống rồi, còn nói vị, rất ngon, nói xong lật đật cúi đầu giặt, đồ cố gắng che giấu lúng túng vì nói dối. Hạ Hà đứng sau lưng cô nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm. Con tiện nhân, này nói láo, thương khung nhất định không uống, canh chắc chắn bị nó làm đổ rồi, bằng không uống phải thất hồn tuyệt độc tán trong canh thương. không không chết cũng sẽ náo loạn gà bay chó chạy lấy mạng của nó. Làm sao bình an vô sự, bình thường như vậy được? Vậy sao? Vậy thì phải cảm ơn Thiện Thiện rồi. Đối diện với lưng cô, mặt Hạ Hà dữ tợn nhưng giọng điệu ngược lại hết sức bình tĩnh. Đừng khách khí, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi. Diệp Thiện Thiện vừa giặt vừa đáp, Hạ Hà lẳng lặng nhích tới sau lưng cô quan sát mực nước nông sâu, miệng nói, Thiện Thiện thích chủ thượng sao? Tay Diệp Thiện Thiện đang giặt đồ ngừng lại. Vấn đề này thực tình cô chưa từng nghĩ tới, cô thích anh ta sao? Chắc là không có đâu. Kỳ lạ, sao Hạ Hà lại hỏi vấn đề này? Cô trầm mặc không nói, làm mặt Hạ Hà càng méo mó kinh khủng hơn. Quả nhiên, từ lâu đã nghe đồn ả dùng sắc đẹp dụ dỗ chủ thượng, làm chủ thượng mê muội à, xem ra là thật. Vậy chắc chủ thượng cũng thích Thiện Thiện phải không? Nói xong nhấc chân phải lên nhắm lưng Diệp Thiện Thiện đá tới, trong lòng cười lạnh. Chủ thượng thích ngươi, đợi kiếp sau đi. Chân còn chưa đá tới, một bóng trắng đã vụt qua, ngón tay thuận theo hướng. Hạ Hà xoay đầu búng khẽ một cái. Không kịp la một tiếng, Hạ Hà đã tắt hơi. Sau đó tiện tay quăng xác lên trời. Từ xa, Hữu Hộ Pháp dùng trường tiên, không tiếng động cuốn lấy, bóng người thấp thoáng đi xa. Tất cả mọi chuyện, Diệp Thiện Thiện ngồi giặt đồ hoàn toàn không hay biết. Vẫn đang cố gắng suy nghĩ vấn đề Hạ Hà mới hỏi, chủ thượng thích mình sao? Bóng trắng sau lưng không lên tiếng, im lặng nhìn cô. Thở dài, Diệp Thiện Thiện khôi phục lại động tác giặt đồ trong tay. Chủ thượng sao có thể thích ta được? Không tự giác lắc lắc đầu. Hạ cô nương, cô không biết, thật ra chủ thượng người này. Cô vẫn chưa nhận ra người sau lưng căn bản không phải Hạ Hà, định khéo léo nói cho nàng ta biết chủ thượng là cái người gian ác, khuyên nàng ta ngàn vạn lần đừng lại gần, bằng không sẽ bị bắt nạt rất thảm. Nhưng mặc phải nói thế, nào để Hạ Hà tin đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta, người này, có lúc Diệp Thiện Thiện bặm môi tìm không ra từ thích hợp để diễn đạt, tóm lại, rất là nguy hiểm, với lại tính tình anh ta, nói sao nhỉ, rất khó ở chung. Diệp Thiện Thiện nghĩ đến tình cảnh anh ta ức hiếp mình hôm đó, tâm tình có chút kích động. Buông quần áo, trong tay, có lúc, anh ta rất ngang ngược, căn bản không cho người ta cơ hội giải. Thích, thật sự là tức chết người. Còn có, anh ta lại còn dùng. Nói đến, chỗ tức tối, quay đầu lại, tức thì bao nhiêu oán giận trong lòng đều hóa, thành cho bụi, bye bye cô đi mất. Cô trợn mắt nhìn mặt người đứng sau lưng, đã đen hết nửa, mấy lời còn sót lại đều nuốt trở về. Người ta nói, không, thể nói xấu sau lưng người khác, nhìn cô đi, báo ứng đến thật nhanh mà. Dùng gì, ta cho nàng cơ hội giải thích một lần. Thương khung cúi xuống, nhìn cô cười như không cười hỏi. Dùng, Diệp Thiện Thiện xấu hổ xoay người, né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, trong lòng không ngừng kêu khóc, vì sao thành ra như vậy? Rõ ràng là Hạ Hà mà, sao tự dưng biến thành Thương khung hồi nào vậy? Làm sai phải chịu trừng phạt, từ lúc còn nhỏ, hàng ngày mẹ đều nói câu này với cô, mà hiển nhiên là Thương khung rất am hiểu câu nói đó. Xin anh, đừng vậy, Diệp Thiện Thiện khóc nức nở cầu xin, vì sao lại biến thành thế này, thả anh ta phạt cô giặt đồ, không nên làm vậy. Với cô, còn không chịu nói à? Thương không ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, xấu xa. Hỏi, Diệp Thiện Thiện giãy giụa, hai chân không ngừng vặn vẹo. Cô không muốn, thế này, càng không muốn nói xấu về tính tình không tốt của anh ta. Bằng, không cô nhất định còn thê thảm hơn nữa, nếu đã không muốn nói. Thương không cười tà ác, khẽ nâng đôi chân, mịn màng của cô lên, bàn tay chậm rãi thăm dò từ khoeo chân mảnh mai. Lướt dần lên bên trong háng cô, chạm đến đó, cô nhịn không nổi rên gì một tiếng, kinh hoàng nhìn Thương không thong dong bận rộn đùa giỡn thân thể. Cô, tôi sai rồi, xin anh, đừng, cô nức nở kêu lên, nước mắt từng giọt lăn xuống, hắn chỉ nhẹ nhàng kéo một cái đã gạt bỏ toàn bộ dãy giụa của cô. Nơi mềm, mại giữa hai chân không còn gì che đậy, toàn bộ bày ra trước mắt hắn. Lúc hắn nhìn thấy chỗ tư mật giữa hai chân hồng hồng non mọng giống như cánh môi và cái lưỡi mềm thì, cổ họng khô khốc, hạ thân căng cứng, cố tình bỏ qua lời cầu xin của nàng, ngón tay khẽ vê hạt châu hồng hồng mềm. Mềm, cảm thụ chỗ ấm áp mà hắn khao khát, ta, xin anh, đừng, đừng, đừng, Diệp Thiện Thiện bị ngón tay hắn, xoa nắn, giày vò, lắc đầu né tránh. Không ngừng kêu khóc vùng vẫy, nức, nở, không cần sao, Thương không dừng tay, giúp cô lau nước mắt hỏi khẽ. Quên chuyện nàng đáp ứng với người ta rồi, mắt Diệp Thiện Thiện ngập nước, đầu óc mơ màng nghĩ cô đáp ứng người. Ta chuyện gì, hình như, chuyện đệ đệ của bé tỷ nữ vào điện, Tội nghiệp, nhìn hắn, Thương không hình như có chút cảm xúc gì đó, cúi người hôn lên má cô tai. Cô tràn ngập giọng nói khàn khàn nho nhỏ của hắn. Nếu ta ưng thuận, nàng cảm ơn ta thế nào đây? Cảm ơn, Diệp Thiện Thiện đảo mắt một giọt nước mắt còn đọng trên. Vành mi rớt xuống, anh nói là, anh đồng ý rồi, trong mắt có chút vui. Mừng, Thương không nhìn cô nửa ngày cười khẽ. Giúp cũng được, nhưng, mà, hôn đôi môi vừa mềm vừa mỏng của cô. Ta muốn lấy thù lao trên. Người nàng, Diệp Thiện Thiện cắn chặt hàm răng, cứng đờ. Thù lao, ý anh ta là, chỉ cần nàng đáp lại ta. Thương không khàn giọng, hắn còn chưa muốn, làm hại nàng, chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn nhìn nàng, vuốt ve nàng, đáp lại anh, đôi mắt to ngỡ ngàng nhìn hắn. Nếu làm ta hài lòng, hôm nay sẽ tha cho nàng. Thật à, mắt Diệp Thiện Thiện sáng lên, biểu tình này rơi vào trong mắt. Thương khung, một cơn giận dữ trào lên, hắn chạm vào lại làm nàng muốn, trốn vậy sao, há miệng, Thương khung cứng rắn ra lệnh, nhanh chóng xông vào tách. Hàm răng cô ra, khẽ cắn cái lưỡi hồng trơn mềm. Cùng nhau dây dưa, Diệp Thiện Thiện bất lực mặc hắn làm mưa làm gió. Ý anh ta là, nếu cô, ngoan ngoãn, hôm nay sẽ tha cho cô, rõ ràng cảm thấy rất may mắn thế. Nhưng vì sao tận sâu trong lòng lại có chút gì đó mong đợi. Dần dần rên rỉ thành tiếng, toàn thân nóng cháy khiến cô như lạc vào mây mù, cách chương.